Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, vạn vật nhưng quy về một vật. Với một vật chi suy tư nhưng diễn hóa vạn vật tán ca, Phu Cẩn nhanh chóng trả lời. Hiến tế khi tán ca, môn chỉ có thể vào một người. Chúng ta lại tìm hai cái nhập khẩu, Văn Lân báo ra phương vị. S192 người ở Khai Hòa, E120 là Ngụy Diễn, SC150 có 3 người cùng đội, Phu Cẩn gật đầu. DS190 khuyên can, không có nhiều trì hoãn. Thiếu niên khiêng lên bình xịt theo trái quang đi tới, Văn Lân gắt gao canh giữ ở phía bên phải. Caesar theo bản năng mà liền phải giành trước, ngạnh sinh sinh dừng lại nện bước, tạp ở tam giác đội hình chung cuối cùng một vòng. Bị hai vị đồng đội thương tuyến tả hữu bảo vệ, hành lang một khắc đều lối rẽ, đang ở mới vừa thương hai vị luyện tập sinh ngạc nhiên quay đầu lại. Súng bắn chim đạn rear đột phi mà đến, thô to viên đạn muộn thanh ngăn trở đường lui, Phu Cẩn trầm cánh tay thu thương, nhướng mày giống tùy thời mà động báo, không chút do dự mang theo huyết khí đột tiến, một người luyện tập sinh sửng sốt, đột nhiên không kịp phòng ngừa trốn tránh. Lại bị Caesar thương tiến bao trùm ni khoang cứu nạn bắn ra. Còn thừa 23 người, đồng hồ lại lần nữa biến động, con số lại hàng, dư lại tuyển thủ kinh hãi nhìn về phía Phu Cẩn, tức thì phản ứng lại đây. Không hai hào súng bắn chim xạ kích khoảng cách vì 3 giây. Phu Cẩn đột tiến bất quá vì đánh nghi binh, nếu lúc này phản sát, Văn Lân ngang nhiên ngăn trở đường đi. Caesar độ lệch họng súng, súng tự động lần thứ hai bắn phá thu hoạch, còn thừa 21 người. Này một đợt uy thương như nước chảy mây trôi. Caesar cảm kích nhìn về phía Phu Cẩn, vừa định đi cái vỗ tay, cá vàng đầu óc lại nghĩ tới phía trước lạn sự, vò đầu bứt tai, cảm tạ, huynh đệ. Phu Cẩn quay đầu lại, kính bảo vệ mắt phản xạ yêu dị ánh lửa, hắn giơ lên tay phải. Văn Lân không chút khách khí đi lên đánh cái trưởng. Caesar còn hãy còn thất thần. Phu Cẩn đi qua hắn phía bên phải. Cùng đồng đội nhẹ nhàng đụng phải cái vai. Hướng Caesar dứt khoát giơ ngón tay cái lên. Caesar ngây người sau một lúc lâu. Tiện đà cười ha ha. Hai phiến nhập khẩu tới tay. Còn kém cuối cùng một chương vé vào cửa. Hiến tế hỏa đã đem hành lang gần như thiêu xong. Cho bụi cùng tàn tiết đầy trời. Thần tượng ở giữa không trung đứng yên, ánh lửa chung tươi cười thương xót, hắn dưới chân là một mảnh sôi trào biển lửa, tán ca theo lửa cháy xoay quanh, bạch nguyệt quang rốt cuộc ở tranh đoạt đệ tam phiến nhập khẩu khi cùng Trác Mã giải trí đối thượng. Phu Cẩn bị thương, Caesar vết thương nhẹ, Văn Lân cùng đối diện ngạnh mới vừa gần 30 giây. Ở Phu Cẩn ra mệnh lệnh lui lại, 6 phần chung sau. 10 hào phó bản một khắc sườn, Phu Cẩn lau đi khóe miệng huyết mạt, dùng băng vải thô bạo chát trụ cầm máu điểm, chỉ vào bình xịt đào thải Úy Lam nhân dân giải trí B cấp luyện tập sinh. Chiếm trước cuối cùng một phiến môn, mau, Phu Cẩn không kịp kiểm kê trang bị, ý bảo Caesar, Văn Lân trở lại phó bản nhập khẩu, tiếng ca thay đổi, hiến tế muốn bắt đầu rồi. Giữa không trung, đống lửa ầm ầm nổ tung. Cự thạch điêu khắc Ekmes tựa hồ giơ lên hai tay, lại như là biển lửa bên trong phàm nhân ảo giác, ngoặc kép, vạn vật chi phụ, thế giới tiên tri lại lần nữa. Hắn nếu là buông xuống, là nhất hoàn chỉnh, không gì sánh được lực lượng, loanh quanh lòng vòng hành lang dọc theo biển lửa. Vô số chi nhánh đan sen, bạch nguyệt quang nhập khẩu cách đó không xa, hồng mao trốn tránh camera. Cọ tới cọ lui hướng về phía trước cấp thỉnh nguyện, vệ ca, liền lại chơi trong chốc lát, lại trong chốc lát, vệ thời lạnh nhạt, hồng mao ồn ào, này bản đồ giá trị chế tạo xa xỉ, bình quân xuống dưới mỗi phút đều là mấy chục tín dụng điểm. Cùng trò chơi điểm tạp dường như, ta liền đi dạo, vệ thời ư một tiếng, hồng mao vui vẻ, ngài đồng ý, vệ thời. Hành lang thẳng đi quẹo trái hướng hữu, hồng mao ai một tiếng đồng ý. Vui mừng đi rồi, ít khi tường ngăn truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Ngụy Diễn, vệ thời cúi đầu, đồng hồ thượng đồng đội chân rung tát, Mao Thu Quỳ chịu khổ đào thải, còn thừa 12 người. Vệ Thời Vê khởi thương, lười nhắc hướng về hành lang chỗ sâu trong đi đến, vững vàng không tiếng động nện bước vòng qua Tỉnh Nghi cùng Ngụy Diễn cấp chiếm nhập khẩu. Ở bị hiến tế lửa đốt tiêu tường thể trước tạm dừng. Nam nhân cường tráng thân hình ở ánh lửa chung kéo xuống mơ hồ không chừng ảnh. Đen xì trường ảnh ánh vào tường thể sau tầm nhìn, Vu Cẩn một cái chớp mắt phản ứng lại đây. Thần sắc đầu túc, tay phải không chút do dự khấu thượng cò súng. Híp mắt hướng thương thể mai phục tới gần, tiện đà hắn ngạc nhiên ngẩng đầu. A còng sáng choang quang ở trước mắt nhảy động, Vu Cẩn thân hình hơi hoảng, hồi lâu mới tìm được tiêu cự. Tiểu đội thông tin, Văn Lân dị thường khẩn trương. Tiểu Vu, có thể nghe thấy sao? Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Tiếp theo là Caesar, Tiểu Vu ta ở hướng ngươi bên này dựa. Ngươi trước ẩn nấp ngữ khí tương đương hối hận. Vừa rồi nên ta canh giữ ở ngươi kia. Vu Cẩn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nửa phút trước, liệt hỏa đem toàn bộ hành lang châm tẫn. Mười hào phó bản đại môn mở ra. Hắn bị cơ hồ là bị sóng nhiệt đẩy vào phòng, nhập khẩu ở hắn sau lưng ầm ầm khép kín. Vu Cẩn cuối cùng nhìn mắt phía sau, đem cảm xúc che giấu ở đáy mắt. Xin lỗi, là ta thất thần, Tiểu Vu không có việc gì. Văn Lân hỏi, Vu Cẩn lắc đầu lắc đầu. Văn Lân, không phát sinh cái gì. Vu Cẩn một đốn, ngoặc kép, không có, hắn ngẩng đầu. Híp mắt nhìn về phía trước mắt quyết chiến phó bản. Trước mắt tồn tại 10 người, hiến tế hỏa vô khác biệt đào thải phó bản ngoại sở hữu luyện tập sinh. Còn sót lại 10 vị tuyển thủ ở chuẩn bị tịch trung ổn thỏa. Ngụy Diễn ở hắn bên trái, phía bên phải là Văn Lân cùng Caesar, đối diện Tỉnh Nghi giải trí 2 người, Trác Mã giải trí 2 người, Úy Lam nhân dân giải trí 1 người, cùng với bị thiêu đến sợi tóc Tiêu Hồ Bạc chuyện hòa. Trong sân thi đấu, hai chương thẻ bài trống rỗng huyền phù, phó bản một phân thành hai, nữ tư tế bài, cùng với ẩn giả bài. Cơ hồ sở hữu tuyển thủ đều biểu tình mơ mịt, Vu Cẩn lại thở phào nhẹ nhõm ni cùng hắn suy đoán hoàn toàn tương đồng. Hắn nhanh chóng mở ra tiểu đội giọng nói, bài trận bói toán chính là tế phẩm vận mệnh, 10 hào phó bản từ thiêu hủy 9 chương đại Arcana quyết định. Cuối cùng chiến. Thẻ bài xuất hiện trình tự cùng hiến tế lửa thiêu hủy trình tự giống nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vòng thứ nhất là hai chương qua đi bài. Đợt thứ hai là tìm được, che đậy cùng lên ngôi. Vòng thứ ba là tương lai. Vòng thứ tư thiệt tình, nhà giam, sợ hãi. Cuối cùng một vòng là vạch trần vận mệnh còn có. Phó bản tỷ lệ đào thải sẽ không chồng lên, chỉ cần không bị tuyển thủ đánh chết. Bất luận kẻ nào đều có cơ hội đi đến, vận mệnh, Caesar ra tiếng. Như thế nào cái đấu pháp? Vu Cẩn hạ giọng, bằng nhanh chóng độ thông quan. Dùng ngươi thế giới, bài đi trao đổi vận mệnh, chuẩn bị chiến tranh khu chậm rãi giảm xuống. Phó bản rốt cuộc mở ra, Vu Cẩn rút ra thương. Hướng nữ tư tế phó bản chạy đi, Ngụy Diễn theo sát sau đó. Nữ tư tế, ẩn giả. Hai chương thẻ bài nhị tuyển một, cơ hồ sở hữu tuyển thủ đều ở tĩnh xem này biến. Thấy Vu Cẩn làm ra lựa chọn, biết rõ trí não huy danh bạc chuyện hòa cái thứ nhất theo vào. Tiện đà là Tỉnh Nghi giải trí, bị Vu Cẩn thả qua bồ câu Trác Mã. Cùng với Ngụy Diễn, Vu Cẩn tiến vào phó bản phía trước, Ngụy Diễn ngang nhiên nổ súng. Vu Cẩn một cái nghiêng người tránh thoát, lại là bị Ngụy Diễn chiếm trước tiên cơ. Bước vào, nữ tư tế, bài, R-code giải trí giải đề phương thức đơn giản thô bạo. Chỉ cần cái thứ nhất đi vào, là có thể chiếm cứ tiên cơ. Vu Cẩn ánh mắt khẽ nhúc nhích, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đi ẩn giả bài, Văn Lân lộ ra tươi cười. Nữ tư tế là xa xôi quá khứ, ẩn giả là gần quá khứ. Thông quan thời gian tất nhiên do nữ hiến tế muốn đoàn. 10 phút sau. Bạch Nguyệt Quang tự phó bản đi ra, ở nữ hiến tế bài hỗn chiến thành một đoàn đương khẩu. Chính nghĩa, ánh trăng, chiến xa tam bài tẩy lần thứ hai xuất hiện. Vu Cẩn, tuyển lên ngôi, đi chiến xa bài, cẩn thận, ngắm bắn bắn bay toàn mà đến. Ngụy Diễn lại là lẻ loi một mình dẫn đầu thông quan hiến tế bài. Truy đuổi Bạch Nguyệt Quan bước chân mà đến, phía bên phải đồng hồ, tồn tại tuyển thủ còn thừa 8, cùng Ngụy Diễn đuổi tận giết tuyệt tác phong hoàn toàn bất đồng. Vu Cẩn hơi hơi ngưng mắt, lúc này rốt cuộc thăm dò Ngụy Diễn con đường, nếu đây là một hồi khảo thí, khảo sát chính là tuyển thủ đối bài trận hiểu rõ. Ngụy Diễn sách lược chỉ có giống nhau, chính là phim âm bản Bạch Nguyệt Quang sở hữu đáp án. Tiến phó bản, Vu Cẩn nhíu mày chỉ huy, chiến xa, sư tử lần thứ 2 xuất hiện lại trước mắt, Vu Cẩn đang muốn bò lên trên chiến xa lại bị Văn Lân ngăn cản. Ta tới, Vu Cẩn tạm dừng, nhìn về phía Văn Lân, Bạch Nguyệt Quang phụ trợ gật đầu, mỉm cười, yên tâm đi, Vu Cẩn cuối cùng cùng hắn đâm một cái vai. Không nói một lời, trong ánh mắt mang theo cảm kích, Caesar hiển nhiên không có biết rõ trạng huống, nhưng đã bị Vu Cẩn che ở phía sau, chuẩn bị đi tiếp theo chương, phía sau, Văn Lân thao túng chiến xa chặn Ngụy Diễn, vị này hình người binh khí đột nhiên không kịp dự phòng không thăm dò quy tắc. Bị Hắc Bạch Sư Tử vài lần công kích lan đến, 10 phút, lên ngôi bài cho đi, Vu Cẩn, đi, Caesar bỗng nhiên ngẩng đầu. Văn Lân ở chiến xa thượng hướng hai người gật đầu, Ngụy Diễn mất đi thương tuyến áp lực, rốt cuộc đem họng súng nhắm ngay Văn Lân. Caesar không nói một lời xoay người, phía bên phải đồng hồ, còn thừa tồn tại từ 7 nhảy đến 6. Văn Lân chân dung ảm đạm mani Vu Cẩn so Caesar vứt bỏ cảm xúc càng mau. Đi đảo điếu người bài nhặt điểm đồ vật, thông quan lúc sau, thiệt tình, nhà giam, sợ hãi, đi thiệt tình. Giáo hoàng bài, Ngụy Diễn bị Văn Lân ngăn ở phía sau. Bỏ lỡ một phách bị nhốt cư đảo điếu người. Vu Cẩn, Caesar đối giáo hoàng bài kinh nghiệm phong phú. Ngạnh sinh sinh đem thông quan áp xúc ở 3 phút trong vòng. Đi ra phó bản một cái chớp mắt, đài cao rốt cuộc dâng lên. Tượng trưng cho cuối cùng, vận mệnh thẻ bài huyền phù. Hai người rốt cuộc thở vào một hơi. 5 người tồn tại, Vu Cẩn. Caesar, Ngụy Diễn, Minh Nghiêu, Bạc Truyện Hòa, đài cao dưới, Ngụy Diễn còn ở tử thần bài ác chiến thông quan, còn lại hai người phân tán ở giáo hoàng cùng đảo điếu người bên trong. Caesar rốt cuộc đem chân quý đã lâu thế giới, bài nắm ở trong tay. Vu Cẩn thấp giọng nói, chuẩn bị tốt, Caesar lưu loát gật đầu, cùng nửa giờ trước so sánh với, Vu Cẩn làm ra bất luận cái gì mệnh lệnh. Cho dù là hiện tại làm hắn hướng hồi phó bản, hắn cũng sẽ vô điều kiện phục tùng. Hắn dựa gần Vu Cẩn bả vai đứng, biểu tình rốt cuộc thả lòng, nhìn về phía trên tay thẻ bài. Ta tiểu Vu lợi hại, thừa dịp người cũng chưa ra tới. Hiện tại đổi, Vu Cẩn lắc đầu, này bài tẩy thay đổi chính là sở hữu tuyển thủ vận mệnh. Hiện tại không đổi, Caesar sửng sốt, kia gì thời điểm đổi. Vu Cẩn hít sâu một hơi, ở ngươi xác định có khả năng rớt mọi người thời điểm đổi. Chờ tử thần phó bản, Ngụy Diễn mặt vô biểu tình đi ra, cùng phục kích bên ngoài Caesar một bình xịt đối thượng, hắn ánh mắt hơi đốn, hướng đài cao nhìn lại, Caesar ở phó bản ngoại thủ, Vu Cẩn vẫn đứng ở trên đài cao, hắn tay cầm một chương thẻ bài, cùng Ngụy Diễn xa xa tương vọng. Ngụy Diễn không cần nghĩ ngợi giá khởi đại thư, Vu Cẩn cùng Caesar chi gian, dùng ngón chân tưởng cũng biết Vu Cẩn mới là chỉ huy vị. Phía sau, Caesar thương tuyến đuổi sát, Ngụy Diễn lập tức bước lên đài cao, Vu Cẩn cúi đầu, rốt cuộc để vào trong tay hắn thẻ bài. Hết chương.